Pokemon dị điểm, chương 289, 289, cơ cấu team Rocket và hội nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để nói về cơ cấu của team Rocket thì đầu tiên chúng ta phải biết là nó được trải dài ra như thế nào cái đã, rồi từ đó mới có thể suy xét tầm ảnh hưởng của nó đến cả thế giới. Kanto, Johto là tất yếu. Dù sao đây cũng là địa bàn của team Rocket, là sân nhà rồi. Nhưng mở được chi nhánh tại Hoenn thì Giovanni cũng không phải dạng vừa gì tại thế giới ngầm. Kinh khủng hơn là team Rocket còn có một chân tại Sinnoh. Giovanni thậm chí còn gài được cả người vào bộ máy cao tầng của team Galactic. Thế lực nắm chùm thế giới ngầm. Cơ cấu của team Rocket cũng tương đối đơn giản. Phân cấp dưới cùng là thực tập sinh. Sau khi trải qua 3 tháng huấn luyện thì sẽ chuyển chính thức và có Pokemon đầu tiên. Tại đây thì bắt đầu phân bậc rõ rệt giữa những kẻ tầm thường và người tài năng. Nếu biểu hiện xuất sắc trong kỳ huấn luyện 3 tháng này thì người đó có thể đạt được một cơ hội để đào tạo thành cán bộ cấp cao hoặc là thành các ám bộ trực thuộc trực tiếp dưới trướng Giovanni. Tuy những người còn lại vẫn có thể thông qua tích lũy điểm cống hiến để leo cao hơn trong bộ máy team Rocket, nhưng vẫn cần phải thông qua một số bài kiểm tra để lọc hai mang. Cơ bản thì cơ cấu sẽ có như sau. Thủ lĩnh tới cán bộ cấp cao xuống 4 cấp độ phân hạng, rồi dưới cùng là thực tập sinh chưa trải qua kỳ huấn luyện 3 tháng. Ngoài ra thì còn có cả đám trưởng lão nữa, nhưng chúng là nằm trong một hệ thống khác được phân cách hoàn toàn với hệ thống do chính Giovanni tạo ra và điều hành xuyên suốt hàng chục năm qua. Nói cho đúng thì trong khi Giovanni hoạt động rất sôi nổi ngoài này thì đám trưởng lão lại núp trong tổng bộ để chờ ngày chết kể từ sau những vụ thất bại liên tục. Trên thực tế thì đám trưởng lão hiện tại có chức năng là duy trì tổng bộ và làm một số công việc có bất lợi đối với địa vị của Giovanni nhằm tạo áp lực lên ông ta. Nói chung là hai hệ thống Giovanni và trưởng lão hoàn toàn khác biệt nhau. Giovanni là thuộc phái cách tân do chính 12 ông trùm đưa lên, còn trưởng lão là hệ thống cũng là do 12 ông trùm để lại. Đáng tiếc là hệ thống này đã mục nát từ thời mẹ của Giovanni, nên việc ông ta quyết định tạo ra một hệ thống mới thích hợp hơn cái đã tồn tại xuyên suốt hàng trăm năm của quân cách mạng là hoàn toàn hợp lý. Còn việc đám trưởng lão còn thoi thóp đến hiện tại được là vì 9 ông trùm vẫn còn hoài cổ. Dù sao thì những trưởng lão đầu tiên đều là chiến hữu của họ cả. Việc này dẫn tới Giovanni không thể thẳng tay diệt trừ đám sâu mọt này được, nhưng ép chúng chỉ hoạt động trong tổng bộ thông qua những thất bại ngu xuẩn trước đó thì hoàn toàn có thể. Ngoài hai hệ thống này ra thì còn một hệ thống khác, đó là ám bộ, gồm những đặc vụ được đào tạo chuyên nghiệp được Giovanni sử dụng trong những nhiệm vụ tuyệt mật. Họ là tinh anh trong những tinh anh. Cách đấu, điều tra, giả dạng, chỉ lệnh Pokemon, v.v. tất cả đều đạt tới mức độ cao nhất chỉ để có thể phục vụ trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ. Tuy tinh anh là vậy nhưng họ lại không sở hữu đầu óc chiến lược như cán bộ cấp cao, nên giữa ám bộ và cán bộ cấp cao cũng hay diễn ra xung đột về rất nhiều mảng. James và Jesse chính là hai đại diện xuất thân từ ám bộ, và đương nhiên chức vụ cả hai đều rất đặc thù. Khi đến thủ lĩnh của ám bộ là Maskman cũng không sai bảo họ được. Kanto được điều hành bởi Giovanni và Maskman. Đây là bộ đôi rất nổi tiếng trong toàn bộ thế giới ngầm với việc một ngoài sáng còn một trong tối. Là cặp đôi đáng sợ nhất trong hàng chục năm qua. Johto thì được kiểm soát bởi tứ kỵ lấy Archer làm đầu lĩnh. Ngoài ra thì ám bộ ở nơi này cũng rất chất lượng khi những đứa con nuôi của Maskman hầu hết đều ở đây. Hoenn thì được điều hành bởi Tam Thú. Tuy không nổi bật như team Magma và team Aqua, nhưng chính bởi vì không nổi bật nên họ mới là thành phần nguy hiểm nhất. Nhất là khi giờ cả hai team đều đang dính vào những vụ liên quan đến các op và phải bỏ lại mọi thứ. Đây là giai đoạn thích hợp nhất cho Tam Thú vơ vét nhằm thống nhất cả thế giới ngầm tại Hoenn. Tuy vậy, Hoenn Region cũng được cho là region hỗn tạp nhất khi các gia tộc có quyền lực thống trị rất lớn ở đây. Có nhiều bên thậm chí còn thành lập các tiểu vương quốc hay điều hiển các tập đoàn khổng lồ như gia tộc Stone. Chưa kể đến nơi đây còn được mệnh danh là cội nguồn của tân võ, nơi mà những cá thể tân võ mạnh nhất tụ hội lại. Sinnoh tuy yếu kém nhất nếu so với ba region còn lại, nhưng bản thân Giovanni lại cài được xiết vào bộ máy cấp cao của Team Galactic ngay trước mũi của Cyrus thì đúng là quá kinh khủng. Về cơ bản thì đây là Team Rocket của hiện tại theo tài liệu mà Aruran vừa gửi cho Riley cách đây mấy tuần trước, trong khi cậu vẫn còn trong thử thách của Gilgamesh. Riley và Stark cũng mất mấy ngày đêm để nghiên cứu rõ từng người nhằm gia tăng thêm cơ hội trong cuộc đàm phán sắp tới. Tuy lần này tam thú không thấy xuất hiện vì bận tại Hoen, nhưng việc Archer xuất hiện ở đây thì có nghĩa vụ này đã trực tiếp ảnh hưởng đến tứ kỵ. Người sắp đối đầu trực tiếp với Stark trên bàn đàm phán là cánh tay phải của Giovanni, Archer. Việc này mang lại áp lực rất lớn nhưng cũng rất thú vị. Sáng hôm sau thì Stark thông qua cửa chính để đi tới siêu. Co, đây chính là cách để thu hút ánh nhìn của tất cả thế lực đang nhìn chằm chằm vào hội nghị này. Cũng có thể xem nó như là còi báo động cho việc thương hội lưu và siêu. Co sắp bước vào cuộc họp mang tính tầm cỡ ảnh hưởng kinh tế đến toàn thế giới. Trong khi đó thì Riley được Ariana dẫn đường dưới đường hầm ẩn sâu dưới lòng đất để có thể né đi các ánh nhìn thiết bị theo dõi của các thế lực khác trên kia. Khi tới nơi thì Riley nhận ra đây không phải là siêu co mà là một căn hộ nhỏ trong Saffron City. Nói thật thì nó cũng như mọi căn hộ khác tại đây. Thứ mà cậu đã thấy rất nhiều trong chuyến xe điện ngày hôm qua. Đây là một căn hộ 4 tấm trong một chung cư đặt tại khu dành cho các tầng lớp lao động tại nhà máy trong Team Rocket. Không có bàn họp xa hoa hay cảnh tượng trên cao nhìn xuống toàn thành phố hay gì cả. Chỉ có cái bàn thấp và vài tấm đệm để ngồi thôi. Hiện tại có tổng cộng 9 người trong căn phòng chật hẹp này. Giovanni, Masman, James, Jesse, Ariana, Petro, Bertrand, một đứa con nuôi của Masman và Riley. Trong đó thì chỉ có Masman và Giovanni là vẫn đang ngồi uống trà ăn bánh, còn những người còn lại thì đứng ở các góc phòng. Việc này thể hiện địa vị của cả hai so với những kẻ còn lại trong căn phòng này. Ngoài ra thì James và Jesse còn gần như tan biến hoàn toàn khí tức của mình vào làm một với căn phòng. Nếu như không có aura thì chắc Riley cũng không thể ngay lập tức nhận ra được sự tồn tại của họ. Ariana sau đó cũng pha trà cho Riley rồi bắt đầu đứng lên như mọi cán bộ cấp cao khác trong phòng để nhường bàn đàm phán lại cho hai ông trùm cũng như Riley, tức đại diện phía Aura Guardian. Riley thấy thế cục cũng thành ra như vậy rồi nên cũng trực tiếp ngồi xuống bắt đầu thưởng thức trà như thường thôi. Dù sao cậu cũng không thể bị độc chết được. Bỏ qua mấy câu đùa về độc lượng người đang áp đảo hoàn toàn trong căn phòng này hay gì đó đi. Ngươi nghĩ như thế nào về thành phố này Riley, Nora? Một thành phố lý tưởng. Về căn bản thì nó là một utopia của hiện thực, nhưng nó chỉ làm cho đám bên ngoài kia lấy cớ để gièm pha danh tiếng của Team Rocket mà thôi. Bọn chúng có thể kiếm đủ thứ lý do như các ngươi đang đào tạo cán bộ tại đây. Cho thấy mặt tốt đẹp để dụ thêm người đi theo ngươi nhằm thực hiện các âm mưu đen tối. Hay thậm chí là nói xấu về những công việc trong các nhà máy nơi mà giúp cho nền kinh tế của Kanto Region có thể phát triển vượt bậc trong suốt 20 năm gần. Đây, thứ ngươi đối mặt là cả một bộ máy. Dù nó thối nát đến như thế nào thì nó vẫn được hầu hết mọi người ngoài kia công nhận. Tất cả là vì chúng đã tẩy não tất cả quá tốt. Chúng có thể điều hướng dư luận để đổ nước bẩn lên người ngươi bao nhiêu tùy thích mà chẳng ai phản đối, vì ngay sau vụ đó thì ngươi đã sớm bị gắn mác là trùm phản động rồi. Thành phố này khiến ta nhớ đến câu chuyện đùa về loại kem thần thánh ở trên mạng. Nó có thể chữa bách bệnh, phục hồi mọi thứ trên đời một cách dễ dàng, thậm chí là tạo ra vạn vật. Rồi cả tự nhân bản chính mình để tạo ra nguồn tài nguyên vô tận, nhưng chỉ vì ảnh hưởng đến lợi ích của một số người mà sự thật đã bị thay đổi. Buồn cười hơn là những người từng sử dụng nó và được nó cứu sống. Tất cả bọn họ đều đã từng trải qua điều thần kỳ mà loại kem đó mang lại, cũng bắt đầu tin tưởng những lời gièm pha đó một cách vô lý. Nhưng mấy việc này chẳng quan hệ gì đến bọn ta cả, vì các ngươi phát triển đến ngang đâu thì bọn ta cũng mặc kệ. Thứ bọn ta quan tâm chỉ là toàn thể. Hừm, đúng là những cá thể có tâm cũng là vô tâm nhất trong lịch sử của hành tinh này. nếu các ngươi chịu giúp đỡ một số cá thể trong lịch sử thì có thể giờ đã khác. Đừng nói vậy Masman. Vốn dĩ chúng ta cũng biết ngay từ đầu là chẳng sẽ có ai đáng tin cậy trừ chính bản thân chúng ta cả. Chúng ta không nên đặt quá nhiều sự kỳ vọng vào bất cứ ai. Giờ thì vào chủ đề chính đi. Ngươi định mượn bao nhiêu người trong trận chiến sắp tới tại đảo Sifuam và quan trọng nhất là chúng ta có những lợi ích gì? Thứ ta muốn không phải là người đơn thuần mà là thứ có thể khiến ta chắc thắng trong trận chiến sắp tới. Còn lợi ích thì trừ bản thiết kế tàu hỏa mới nhất ra cùng một số người thì ta không quan tâm tới thứ gì cả. Tức là các ngươi có thể vơ vét mọi thứ trên đó. Nếu chưa đủ thì ta có thể kể cho các ngươi về một bí mật có ảnh hưởng cực kỳ hệ trọng lên kế hoạch sắp tới của các ngươi và nó đang ở ngay trên. Đảo Sifuam. Ồ, đề nghị của ngươi khiến ta tò mò đấy nhưng chưa nghe thì ta chưa thể nào có thể sẵn sàng giúp đỡ ngươi tới chiến thắng được hay không? Dù sao tin tưởng cũng là một yếu tố rất quan trọng để dẫn đến sự hợp tác. Một cơ hội để tiến hóa hay đúng hơn là đột biến gen và sở hữu các năng lực mạnh mẽ khác nhau. Đây chính là thứ mà các thượng nhân đã ấp ủ bấy lâu nay. Họ đã hy sinh tất cả để tìm ra một cơ hội để thế hệ sau này các ngươi có thể thành thần. Giờ họ đã giao phó cho ta sứ mệnh giúp các ngươi mở khóa cái van đó. Ngươi có bằng chứng nào không? Tự nhiên đưa tới một ống chứa dài 30cm xong nói thứ này có thể khiến con người thành thần thì đúng thật là chẳng ai tin. Tin hay không thì tùy các ngươi nhưng chính bản thân Hea Trần đã tạo ra một cỗ máy để giúp thứ này nhiễm lên toàn bộ các cá thể con người đang tồn tại trên. Hành tinh này, cơ hội đột biến là 1/1 triệu ở tại các cá thể 5 tuổi trở xuống nhưng con cháu trực hệ của các anh hùng thì có thể bỏ qua các ràng buộc để trực. Tiếp thức tỉnh. Ý ngươi nói là có khả năng dòng máu của anh hùng vẫn còn tồn tại trên cái hòn đảo Sifuam kia và thứ ta đạt được là những người đột biến sau khi nhiễm loại hợp chất này sao? Đây không khác gì cá cược cả. Rõ ràng trong sử sách thì con cháu trực hệ của các anh hùng đã chết sạch rồi. Hay là bên phía các ngươi có thông tin nào khác? Bọn ta cũng không biết gì về vụ này vì đây là giao dịch giữa các anh hùng và thần linh. Bọn ta không biết gì cả cho tới tận gần đây nhưng bọn ta biết các ngươi biết tất cả mọi chuyện đang diễn ra trên đó nên chắc hẳn ngươi là kẻ hiểu nhất việc con cháu của thượng nhân còn tồn tại hay không? Theo cách ăn nói của ngươi cũng như aura của ta thì chắc hẳn bọn họ vẫn còn tồn tại. Chẳng qua ngươi đang cố tình đẩy ta vào thế khó mà thôi. Nếu các ngươi không muốn thì có thể dẹp vụ này qua một bên. Nếu thực sự còn con cháu của anh hùng thì bọn ta sẽ thu nhận chúng. Không, ta muốn cá cược hơn. Dù sao đi tới đây thì căn bản cái mạng của ta cũng trải qua cá cược rất nhiều lần rồi. Mà quả đúng là như ngươi nói. Ta biết chuyện gì đang diễn ra trên đảo Sifuam nhưng ta không có nghĩa vụ phải nói cho ngươi về điều này. Mà nhắc đến thì đó quả là một kỳ tích và quả đúng là chỉ có kỳ tích mới có thể giúp ta đi đến đây nên ta quyết định lựa chọn dấn thân vào vụ cá. Cược lần này, được thôi, nhưng ta muốn chia 7. 3, ta 7 còn ngươi 3. Dù sao nếu không có ta thì các ngươi cũng không biết về chuyện này. Chưa kể ống gen cũng là do Mưu Đại Nhân đưa xuống. 4, 6. Không có ta thì ngươi chưa chắc đã dễ dàng tấn công lên đảo Sifuam và tìm ra được đám con cháu của các anh hùng thượng nhân trong tình trạng sống sót. Được, bàn qua bàn lại tầm 3 giờ sau thì cả hai bên quyết định dừng lại tại con số 5. 5, đây cũng là một con số đã được dự kiến ngay từ đầu bởi Riley và cả Giovanni rồi. Chẳng qua là cả hai đều muốn mình là bên có lợi nên cố gắng duy trì để bản thân có thể ăn thêm bớt một phần lợi ích mà thôi. Chưa kể bàn lâu đến vậy cũng là vì hai cá thể mà liên minh đang ra sức giấu giếm kia. Lúc nãy nhịp tim của Prochon có tăng lên một chút tức là hắn ta không ngờ thông tin tuyệt mật này mà Riley cũng biết. Masman ngay lập tức phản ứng lại tức hai cá thể kia thực sự tồn tại. Chính vì thế nên Giovanni đã quyết định giữ nguyên tỷ lệ 5. 5 còn hai cá thể siêu việt kia thì hoàn toàn tùy duyên. Còn về ra người thì phía Aura Guardian ra 100 người. Mỗi nhà 10 người và có 3 gia chủ nhà York, T và Ryuki tham gia còn bên team Rocket ra 20.000 người. trong đó thì có 200 ám bộ, 50 cán bộ cấp cao, ngoài ra còn bỏ ra thêm 100.000 tỷ poquas để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Có thể ông ta sẽ ra nhiều hơn. Nói chung là cần thời gian để suy nghĩ, hay nói đúng hơn là ông ta đang ép giá bản thân nhằm khiến Riley chia nhiều hơn, nhưng cậu đâu có ngu. Lý do thực sự mà Giovanni chịu hợp tác là bởi vì lần này là một lần chắc thắng. Chưa kể tới 9 ông trùm CT Hauhu tham gia là đã chắc thắng rồi. Riley chẳng ngu đến mức chia cho ông ta nhiều hơn vì điều kiện thắng là ở bên cậu. Đến cuối cùng thì cậu cần ông ta để che đậy cũng như kéo team Rocket lên chiếc thuyền này mà thôi. Mà thật ra thì Giovanni cũng chẳng có lý do gì mà không chấp nhận một thỏa thuận mà bản thân ông ta lại là người có lợi trong vụ này cả. Dù sao lần mời này Riley cũng có ý khác. Chủ yếu là thắc chắc mối quan hệ hợp tác giữa hai bên thôi. Dù sao thì tương lai kiểu gì thì Riley cũng phải dựa vào team Rocket để làm ra một số thao tác. Còn về vụ giải đấu võ thuật thì Giovanni cũng giải thích rõ đầu đuôi câu chuyện. Chuyện là Anova Region đã có những biến động cực kỳ mạnh lên nền kinh tế nội bộ. Zach Grom, Grisiram và Kyurem đã phá hủy được 21 thị trấn. Tuy không hiểu tại sao cả ba lại ngừng lại khi chuẩn bị tới ba thành phố trọng điểm, nhưng chừng đó là quá đủ với Anova Region rồi. Giờ thì nền kinh tế của cả Anova Region cần một tiếng nói chung, và đương nhiên là cả đầu tư từ các thế lực bên ngoài nữa, nên họ đã quyết định tổ chức hội quyền võ. Luật chơi cũng rất đơn giản. Anova Region sẽ chọn ra 28 công ty để tham gia vòng loại trực tiếp, còn thế lực bên ngoài thì phải thông qua đấu loại để tranh 4 suất còn lại. Những người tham gia ở đây không ai khác ngoài các võ sư, và ngoại trừ cấm dùng vũ khí ra thì giết người hay làm mợ gì cũng được. Tức là về căn bản thì không có luật trừ cấm vũ khí. Đương nhiên trừ 28 công ty lớn nhất ra thì những công ty khác trong Anova Region cũng có thể thông qua cơ chế 4 vị trí này để lấy được quyền tham gia chính. Đám Anova Region cũng rất cáo già khi số tiền bỏ ra để đăng ký tham gia là tận 5 tỷ poquas mỗi công ty. Đắt tới không tưởng, trong khi chỉ có 4 suất tức chúng sẽ thu lợi rất nhiều vì sẽ có rất nhiều thế lực ở bên ngoài muốn đặt một cái chân thật vững chắc vào Anova, và hơn cả là lần này còn được sự bảo hộ của chính các tập đoàn trong hội đồng nữa. Team Rocket đương nhiên cũng muốn mở rộng thế lực trong khu vực bài ngoại này nên cũng đã đăng ký tham gia với cái tên là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình một thành viên Moon. Lý do mà Team Rocket lấy cái tên này là để phòng đám còn lại nhận ra đây là Team Rocket và chơi hội đồng, nhằm hạn chế sự phát triển của Giovanni lên khu vực này. Ngoài ra thì trách nhiệm hữu hạn Moon căn bản là một công ty hoàn toàn có thật và sở hữu giấy tờ hẳn hoi. Nói khó hiểu thì nó là bên trung gian cho các khách hàng tìm kiếm đối tượng thích hợp. Còn dễ hiểu thì đây là công ty giúp đỡ buôn lậu tìm khách hàng nhưng được hợp pháp hóa, và hơn cả là Moon đang vận hành bởi một trong những người có mặt trong căn phòng này. Các, một trong 6 đứa con nuôi của Masman. Để giải thích thì Masman đã từng bắt cóc ngẫu nhiên 6 đứa trẻ là các Sam, Will, Karen, Silver và Green rồi nhận làm con nuôi, sau đó tiến hành đào tạo bọn chúng. Phải, Masman chính là người đã đào tạo ra hai tứ đại thiên vương là Will của hệ siêu năng và Karen của hệ bóng tối đến từ Johto Region. Quả đúng là một con người có tài năng dạy bảo quá kinh khủng. Chắc phải ngang bằng với Waver, Velvet ở bên kia rồi chứ không đùa đâu. Silver hay con trai ruột của Giovanni cũng được Masman mang đi để đào tạo và cũng thả đi vào lúc mà anh ta 10 tuổi. Đây cũng là lúc mà anh ta gặp được Ethan tại phòng thí nghiệm của Professor M. Green thì là tên do Masman đặt, còn tên thật của cô ấy là Lip nên cũng miễn bàn về người này. Không hiểu vì sao mà cô ấy chuồn ra ngoài được luôn. Tuy các và Sam không nổi bật như 4 người còn lại nhưng hiện tại cũng đang được đào tạo để trợ giúp siết nhằm đặt team Rocket lên cán cân tại Sino. Nhưng giờ thì vừa trùng hợp lại có Anova Region đang chào hàng nên Giovanni cũng định đưa các qua đó nhằm để chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới ở đây. Mục tiêu của Riley lần này cũng dễ hiểu, đó là vào được top 8 để team Rocket có thể có nhiều địa vị và ảnh hưởng nhất có thể lên hội quyền võ nói riêng và Anova Region nói chung. Ngoài ra thì cố gắng trụ hạng được lâu nhất có thể. Dù sao thì Anova cũng là một khu vực biệt lập nên có rất nhiều thông tin cần lấy từ đám tài phiện kia. Chắc chắn trong hội quyền võ lần này sẽ có rất nhiều người quan trọng từ các region khác đến. Đây là cơ hội để team Rocket có thể thu thập thêm thông tin. Nếu được thì có thể nhắm tới chức vụ hội trưởng kia luôn. Lúc đó thì team Rocket có thể thản nhiên tràn vào Anova region mặc kệ đám kia có nói gì. Sắp tới thì các sẽ là người đại diện cho Riley, còn cậu sẽ là đấu sĩ đại diện cho Moon. Địa điểm giải đấu thì không rõ. Chỉ biết là họ sẽ xuất phát từ cảng tại Vibark City. Vì để tìm ra 4 công ty đi vào vòng kế tiếp nên chỉ đi từ cảng nhỏ mà thôi. Sau khi chọn xong thì mới tới tàu mẹ. Còn 28 công ty lớn kia sẽ đi từ Castellia City xuất phát. Nếu thành công trong việc giành được một trong 4 suất kia thì bọn họ sẽ được lên thuyền mẹ và chờ một ngày trên đó. Ngay buổi sáng hôm sau thì thuyền sẽ tới được nơi cần tới. Ngoài ra thì các công ty bị loại cũng có thể thông qua chiếc thuyền nát kia để tới địa điểm thi đấu cuối cùng nhằm để có thể xem trực tiếp giải đấu. Quyền võ này, mà đã tổ chức giải đấu thì đương nhiên sẽ có cá cược nên đây mới là mục đích chính của đám Anova Region. Chúng muốn kiếm nhiều tiền nhất có thể từ các bên. Các công ty bị loại có thể tham gia cá cược trong khi xem các trận đấu. Đúng là một đám rất biết cách kiếm tiền. Đây cũng chính là lý do Giovanni chịu chi 5 tỷ. Về bản chất thì dù Riley có thất bại từ vòng gửi xe đi nữa thì các vẫn sẽ tới địa điểm cuối cùng được. Tức là kiểu gì team Rocket cũng có thể thu thập được những thông tin mà chúng muốn. Nói chung là dùng 5 tỷ để mua thông tin, còn nếu Riley đi xa hơn thì lợi lớn. Giovanni đúng là một con người rất nhiều mưu lược và chỉ làm khi chắc chắn là phần thắng nghiêng về phía bản thân ông ta. Quả đúng là một con người đáng sợ. Còn vấn đề về thương hội lưu có tham gia hay không thì Riley sẽ chọn không, vì từ đây tới Anova Region là quá xa. Thà như team Rocket có trạm tiếp tế dọc đường nối thẳng đến đó thì không sao, chứ thương hội lưu không thể phân bổ người tới đó được dù có trận. Pháp dịch chuyển. Chưa kể Anova Region là một khu biệt lập, tức là khả năng bài ngoại là cực kỳ mạnh. Giờ chưa phải là lúc để thương hội lưu nhúng chàm vào vũng nước đục này. Riley muốn team Rocket đi trước để mở đường xem sao cái đã rồi tính tiếp. Nói chung là cả hai bên đều có ý đồ của riêng mình nên vấn đề hợp tác cũng khá suôn sẻ. Còn thời gian tổ chức đại hội quyền võ thì là một tuần sau Pokemon League tại Kanto. Chủ yếu là nhằm để thu hút nhiều người tham gia nhất có thể, và quyền võ sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày gì đó. Sau khi cả hai bên đều đạt được sự nhất trí sau cùng thì cuộc họp cũng ngay lập tức giải tán. James và Jesse cùng nhìn sơ qua Riley một chút rồi cùng Giovanni biến mất. Khi Riley về tới Poker Center thì mọi người vẫn đang chơi game như thường thôi. Nhưng trên thực tế trong một ngày này thì mọi người cũng làm được rất nhiều việc. Serena cùng Brock thì đi mua được rất nhiều nguyên liệu giá rẻ. Misty cùng Whitney thì đi dạo xung quanh thành phố để so sánh sự khác biệt giữa quê nhà của mình với nơi đây. Ash thì dẫn đám Pokemon đi chơi công viên. Mà công viên ở đây cũng hiện đại thật. Phù hợp với Pokemon luôn. Nói chung là tất cả đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ sau một tháng buồn tẻ dừng chân ở tổng bộ của hội Brotherhood. Stark thì cũng vừa mới trở về cách đây không lâu. Ông ta cảm thấy cực độ mệt mỏi, mà rất tiếc cho ông ta là còn tận 2 ngày nữa mới kết thúc cái địa ngục trần gian này. Việc này cũng chứng tỏ tài năng đàm phán của thủ lĩnh tứ kỵ Archer là kinh khủng đến trình độ nào. Ngoài ra thì những người ở lại cũng mua được kha khá Pốc Ếch để mang về gia tộc. Đây đều là những Pokemon quý hiếm cả nên bọn họ cũng muốn nhân cơ hội này. Dù sao bình thường tất cả cũng bị Pokemon dây ke hạn chế rất nhiều. Chợ đen thì có đấy nhưng không phải muốn là đủ khả năng mua được. Theo lịch trình thì mai mọi người sẽ tới thách đấu Mass Gym với Gym Leader là Sabrina. Một thành viên cấp cao khác của team Rocket. Dù sao cả cái Saffron City này cũng là của team Rocket cả. Nếu được thì chiều mai họ sẽ lên đường tiếp tục hành trình về lại Celadon City rồi một lần nữa đi thuyền về bến cảng của Fuskia City như kế hoạch đã sớm được vạch ra ban đầu. Rồi sau đó thì tất cả có thể từ Fuscia City lại đi tiếp xuống phía nam để tới được Route 19, rồi từ đó cưỡi Pokemon đi dọc theo Route 20 để tới được đảo Seafarm, PS, hết phép series lại tới Kangen Asura. Đây là khoảng thời gian thích hợp để cho thấy sức mạnh của Riley khi không sử dụng vũ khí hay aura. Tại sao lại là Anova Region thì lý do cũng đã sớm viết rồi. Hội quyền võ ban đầu cũng chỉ có đấu sĩ tại Nhật Bản mà thôi. Nhưng khi Nogi chủ trì lần thách đấu thì các nhân vật người ngoại quốc bắt đầu xuất hiện dày đặc thấy rõ. Trừ việc đó ra thì mấy liên kết giữa Riley và Ngô Thị cũng rất phức tạp. Cua, Ngô, U lấy lớp vỏ để che đi con quỷ bên trong mình, còn Riley lại mang hình dạng của một con quỷ. Ngoài ra thì nếu bắt kịp được thì Kangen Omega sẽ diễn ra đúng 2 năm sau như chuyện bên đó. Tức vào lúc đó thì Riley đang đi phượt tại Hoen. Cách chương.